Chương 106, quỷ dị Nam Phương đảo biệt lập, tao ngộ đánh lén. Nam Phương tiểu đảo, cũng hoặc là Nam Phương đảo biệt lập, đều là phụ cận nhân dân cho nó một cái xưng hô, bất quá nó còn có một cái tên, là quỷ dị đảo. Sở dĩ gọi nó là quỷ dị đảo là bởi vì lên đảo nhân hầu như cũng không có người trở về, mặc dù là vài cái ngoại ý muốn trở về người, cũng đều mất đi ở trên đảo ký ức hoặc là trở nên điên điên khủng khủng. Tuy là rất nhiều người ở truyền thuyết trên đảo có chân quý bảo tàng, tuy nhiên lại không có ai đang muốn đi lấy, bởi vì người tham lam trên cơ bản đều chết hết. Lúc này cả dù hạ, may còn có cổ rủ kỳ ba người đã ngồi mới mua cano đã tới trong truyền thuyết này thần bí cổ gì mà. Thoạt nhìn cực kỳ thông thường một tòa cổ gì mà a làm sao sẽ bị chuyển đi quỷ dị như vậy. May nhìn cách đó không xa càng ngày càng gần cổ gì mà, không khỏi nói rằng. Bởi vì nơi này nhìn qua cùng thông thường cổ gì mà cũng không có cái gì lưỡng dạng. Vẫn là cẩn thận một chút tốt, nếu đã biết chuyển ra nhiều người như vậy chết ở chỗ này. Nghĩ đến toa đảo Na Y tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Cô Dù Kỳ ngược lại là cực kỳ cẩn thận nói rằng. Ừ, cô Dù Kỳ nói không có sai, cẩn thận một điểm vẫn tương đối tốt đẹp. Chính là không có lửa làm sao có khói, chỗ ngồi này 490 đảo cũng không đơn giản. Bất quá bất kể như thế nào, chúng ta đều nhất định muốn đặt chân lên đi. Cả Dù hạ hướng về phía hai người bàn giao No Y vâng may cùng cô Dù Kỳ hai người đồng thời nói rằng. Rất nhanh cả rủ hạ ba người đang ở đảo phụ cận tìm một cái so sánh an toàn ẩn nút địa phương đem cano đô ở bên kia, sau đó ba người lục tục đổ bộ trên đảo. May nói không sai, hòn đảo này thoạt nhìn giống như là một tòa thông thường Nam Phương đảo nhỏ, chung quanh đều là nhiệt đới địa khu thảm thực vật. Cô Dù Kỳ nhìn hoàn cảnh chung quanh, nói rằng, cả rủ hạ bọn họ không biết là, làm bọn họ bước vào trên đảo cái kia phút chốc. Ở hai nơi này ngôi đảo ở trên hai bộ kẻ mẩn đã biết dô ý đến của bọn họ, mà hai bộ kẻ mẩn cùng cả rủ hạ ở thủy đều ạn tổ mạ giờ thu phục lạ tì ạ cùng lạ tì ô giống nhau như lúc. Chỉ là ở trên thực lực so với cả rủ hạ cái kia hai vẫn là tiểu hải tử, cái này hai thể hình thoạt nhìn giống như là đã trung niên, hoàn toàn chính là đã đạt đến chúng nó chủng tộc đỉnh phong cha NG Thà Y, nhất cấp thần thú thực lực. Thảo nào lên đảo nhân hoặc là trực tiếp mất tích, hoặc là mất đi ký ức hoặc là điên rồi. Hai siêu năng lực hệ thần thú muốn làm điểm ấy thật sự là quá dễ dàng. Không nghĩ tới hôm nay lại có người bước chân vào mảnh này nơi cấm kỵ, vẫn là lão quy củ đi nếu như hiền lành đã đem bọn họ ký ức thanh trừ đưa trở về, nếu như tuy là màu xanh nhạt lạ tì ổ không có đem lời nói xong, nhưng là từ nó sắc mặt sát khí đến xem cũng biết hạ chàng tuyệt đối sẽ không tốt như vậy. Ừ, ta đã dùng tâm linh cảm ứng, đem sự tình giao cho những gỗ lục đó hòa, nói vậy có chúng nó xuất thủ, những người này hẳn không có biện pháp tới gần nơi đó. Màu đỏ lạ tì ạ lúc này cũng mở ra con mắt hướng về phía lạ tì ổ nói rằng, lạ tì ổ cùng lạ tì ạ cái này hai vô hạn bổ kẹ mẩn chính là chỗ này ngôi đảo thủ hộ giả, nơi đây bị chúng nó trở thành nơi cấm kỵ, là bởi vì nơi đây phong ấn cái kia 3.000 năm trước đã từng ti vi độ kém chút thống nhất thế giới lực lượng. Cổ lực lượng này thật sự là quá kinh khủng, cho nên từng ấy năm tới nay hai đứa chúng nó chỉ truyền truyền thuyết bổ kẹ mẩn cùng khác một ít trước đây vương quốc bổ kẹ mẩn quân đội phụ trách thủ hộ nơi đây, vì chính là không cho cổ lực lượng này xuất hiện lần nữa. Bên bờ biển, cả dù hạ ba người hướng về trên đảo Trung ương tiến lên, vừa lúc đó một viên màu đen xạ đảo bạn từ đằng xa bay tới. Cẩn thận cả dù hạ trong lòng một hồi cảnh giác, hiểu biết sắc hạ kỳ cùng dẫn sóng lực rất nhanh liền phát hiện đánh lén công kích. Lập tức đem cổ rủ kỳ cùng may hai người một tay ôm lấy một cái, sau đó một cái nhảy, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn nhảy khỏi mới vừa vị trí. Thình thịch mà vừa rồi cả rủ hạ ba người đứng yên phía trước, xạ đảo bạn đập vào nơi đó, trực tiếp nổ ra một cái hầm động đi ra. Chuyện gì xảy ra may bị mới vừa công kích lại càng hoảng sợ, lập tức hỏi. Chắc là thủ hộ toa đảo Na Y bổ kẹ mẩn đi xem ra số lượng này cũng không ít. Thảo nào trước đây người tới cũng không có trở về quá. Cả dù hạ trầm thấp thanh âm nói rằng. Cái gì may cùng cổ rủ kỳ kinh hô một tiếng, ngẩng đầu hướng về nhìn bốn phía, chỉ là cái này bốn chu toàn bộ phận đều là cây cối rậm rạp căn bản là nhìn không thấy. Được rồi không cần nhìn, vẫn là xuất ra bộ kẹ mẩn chuẩn bị chiến đấu đi. Cả dù hạ hướng về phía vẫn còn ở bốn phía tìm kiếm may cùng cổ rủ kỳ nói rằng. Được, ra đi rổ quê ý. Cổ Dù Kỳ đang đối mặt nguy cấp thời điểm vẫn là lựa chọn chính mình nhất tín nhiệm bộ kẻ mẩn rổ quê ý. ra đi của một kẻn. May mau kêu ra khỏi chính mình của một kẻn, tuy là bình thường may cực kỳ thích mạo hiểm, cũng thích kích thích đồ đạc, thế nhưng bất kể như thế nào, người đối với những thứ không biết luôn là tương đối kính ý. Ra đi gỡ rổ vì tải, sơ hoảng tất. Cả dù hạ cũng ném ra hai bổ kẻ mần đi ra. Chỉ là đối mặt cả dù hạ ba người canh gác, những cái này chỗ tối địch nhân hay là vẫn không có xuất hiện. Cả dù hạ hiểu biết sắc hạ kỳ cùng dẫn sóng lực không ngừng ở bốn phía quét nhìn, chỉ là trên cái đảo này không biết duyên cớ gì, một loại lực lượng thần bí không ngừng quấy nhiêu cả dù hạ cảm giác, đây cũng là vì sao mới vừa đánh lén, cả dù hạ ngay từ đầu không có chú ý tới nguyên nhân. Bất quá bởi vì địch nhân tương đối gần quan hệ, mặc dù có quấy rầy, nhưng là vẫn bị cả dù hạ tìm được rồi hình bóng. Tìm được rồi, bên phải hướng 3 giờ, sơ hoàng tất sử dụng bùn xạ kích, gờ rổ vì tất sử dụng mầm móng súng máy. Cả dù hạ lớn tiếng hướng về phía sơ hoàng tất cùng gờ rổ vì tài hô. Sơ hoàng tất cùng gờ rổ vì tài đồng thời há miệng ra, thổ hoàng sắc đất đá đạn pháo cùng màu xanh biếc mầm móng hướng về cả dù hạ nói vị trí công kích đi qua. Thình thịch liên tiếp tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, lúc này, vừa rồi công kích cái kia vị trí đột nhiên nổi lên một con màu xanh nhạt cự nhân bộ dáng bổ kẹ mẩn. Con này bổ kẹ mẩn là gỗ lục, nhưng là gỗ lục làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây? Cô dù kỳ liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt con này bổ kẹ mẩn, chỉ là đối với sự xuất hiện của nó cảm giác được rất kỳ quái. Bất kể như thế nào nói chung đối với mới có khả năng không có gì thiện ý. Mọi người muốn cẩn thận rồi. Cả dù hạ hướng về phía cổ rủ kỳ cùng may nhắc nhở lần nữa no y chúng ta sẽ cẩn thận cổ rủ kỳ hướng về phía cả rủ hạ đảm bảo chứng đạo, đồng thời cũng lần nữa lấy ra một viên bổ kỳ bản nắm trong tay.